Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, một năm. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Vũ Thân Vương, có thể vậy không nghĩ tới. Mình một ngày kia sẽ ở trong đại lao ăn một bữa cái lẩu. Hơn nữa còn ăn nồng nhiệt. Suy nghĩ kỹ một chút. Thật ra thì cũng không phải nơi này cái lẩu mùi vị tốt bao nhiêu. Mà là bởi vì hắn đã cực kỳ lâu không có cùng Hạ Hầu Trác ăn cơm chung với nhau. Lần trước ăn cơm chung thời điểm vẫn là ở Tứ Hiệt Thư Viện. Lần đó Hạ Hầu Trác coi như là cho chân hắn mặt mũi. Nhưng mà ở sau đó, hai người gặp mặt đều rất thiếu. Hạ Hầu Trác đang cùng Lý Đâu Đâu nói chuyện trời đất thời điểm vậy sẽ gọi Vũ Thân Vương là ta phụ thân. Nói đến Vũ Thân Vương nhiều lần đều là ta phụ thân như thế nào. Nhưng trên thực tế, Hạ Hầu Trác sẽ rất ít đối với hắn phụ thân kêu một tiếng phụ thân. Thật ra thì hàng đầu trong huyện chuyện nhỏ như vậy, Vũ Thân Vương hoàn toàn không cần thiết tự mình tới. Hắn dĩ nhiên biết Hạ Hầu Trác là muốn chơi chơi. Nếu không, chỉ bằng một ít bộ khoái có thể cầm Hạ Hầu Trác bắt vào trong đại lao. Cái này trong huyện nha bộ khoái cũng cộng lại. Không nói Hạ Hầu Trác mình võ nghệ có thể hay không, tất cả đều người thả lật. Liền nói những hộ vệ kia, đi ra 3-4 cái là có thể cầm huyện nha chuyến bình. Như vậy hộ vệ Hạ Hầu Trác bên người có trên 100 cái. Cái này còn là bởi vì là Diệp Trượng Trúc có chuyện không có thể tới. Nếu như Diệp Trượng Trúc tới mà nói, hắn một cái là đủ rồi. Thịt ngược lại đúng là tươi chút. Vũ Thân Vương vừa nói chuyện một bên nhìn xem Hạ Hầu Trác sắc mặt. Hắn biết rõ Hạ Hầu Trác không có việc gì còn là chạy tới. Chỉ là bởi vì thật không yên lòng. Biết rõ và buông xuống tim là hai chuyện khác nhau. Ừ, là, Hạ Hầu Trác hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng. Có cái này qua loa lấy lệ đáp lại. Vũ Thân Vương liền lộ vẻ được vui vẻ không thiếu. Người ăn nhiều chút, hắn cầm nóng tốt lắm thịt kẹp cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác ngẩn một tí, không ngẩn đâu. Kẹp vậy thịt liền đặt ở trong miệng ăn. Vì vậy Vũ Thân Vương thì càng vui vẻ chút. Ngươi dự định xử trí như thế nào những người này? Vũ Thân Vương thử hỏi dò liền một câu. Giống như ở Hạ Hầu Trác khi còn bé. Hắn thận trọng hỏi ngươi muốn cái gì đồ chơi. Bộ dáng kia tựa như hắn không phải lấy là cha ruột. Hình như là một cái thiếu nợ. Tùy ngươi, Hạ Hầu Trác lại trở về hai chữ. Như cũ lộ vẻ được phá lệ qua loa lấy lệ. Hắn thái độ này, liền Trường Mi đạo nhân cũng cảm thấy không tốt lắm. Nhưng mà hắn lại không thể nói gì. Dẫu sao đó là người ta chuyện nhà, có chút biểu thị không tốt, còn muốn tuyển người phiền. Lý Đâu Đâu không có phản ứng. Hắn hiểu Hạ Hầu Trác, vậy biết rõ một cái đạo lý. Hắn không có quyền khuyên người khác tha thứ ai. Người khác cũng không quyền khuyên hắn tha thứ ai. Tha thứ loại chuyện này, trong lòng mình làm khó dễ, Thiên Vương lão tử cũng không được. Vũ Thân Vương nghe được Hạ Hầu Trác nói tùy ngươi, giống như là lấy được mệnh lệnh như nhau, lấy một cái khăn tay lau miệng, đứng lên nói, vậy thì là cha xử trí, ngươi ăn nữa một ít, không nóng nảy. Hắn xoay người đi ra cửa tù. Cái này nhà tù trong hành lang quỳ người tất cả đều nơm nớp lo sợ. Vũ Thân Vương quét những người đó một mắt, giọng 10 phần bình thản nói, hôm nay ta tâm tình khá tốt, quả thật khá tốt, cho nên không dự định trọng xử các ngươi. Nhóm người này bộ khoái quỳ xuống vậy, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm, không ở dập đầu tạ ơn, nhất là Lưu Bảo, hận không được cầm đầu dập đầu bể. Vũ Thân Vương như cũ giọng bình thản nói, các ngươi chết liền liền tốt. Ta liền không truy cứu đến nhà các ngươi quyến trên người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Vũ Thân Vương khoát tay chặn lại. Cũng lôi ra đi. Như lang như hổ Vũ Thân Vương phủ hộ vệ đi lên. Cầm những cái kia quỷ khóc sói chu cầu khẩn nha dịch tất cả đều dắt đi ra ngoài. Không lâu lắm, bên ngoài tiếng kêu rên hơi ngừng. Rất nhanh thì trở nên được thanh tịnh xuống. Nếu như là ở đại sở lập quốc sơ kỳ, cho dù là thân vương như vậy thân phận hiển hách, cũng không thể tùy ý xử trí những thứ này nha dịch. Một khi xử trí, lập tức cũng sẽ bị tham tấu. nội vụ ti người vậy sẽ lập tức tham gia điều tra. Bởi vì khi đó hoàng quyền còn nặng. Nhưng bây giờ thì sao? Vũ Thân Vương hạ lệnh giết những người đó. Ai dám quản, ai có thể quản. Triều đình chánh lệnh cũng mau không có biện pháp từ Đô Thành đến Ký Châu. Hoàng đế bệ dưới mình ngày cũng qua như vậy khó chịu. Nơi nào còn có tâm tình đi quản Đô Thành ra chuyện. Đại sở tiếp tục như vậy nữa. Hoàng đế ý chỉ sợ là đều phải không xảy ra Đô Thành cửa thành. Cho dù là hiện tại, sở hoàng ý chỉ đến nơi trên. Hơn cũng là dương thịnh âm suy. Suối vàng đến đây, kia còn có cái gì thiên uy. Cũng không biết sở hoàng là thật đối với đại sở bây giờ tình cảnh không biết gì cả. Hay là cố ý làm bộ như không biết. Có lẽ ở vô số ban đêm, cái đó cao tuổi sở hoàng vậy đang không ngừng sợ. Sợ đại sở chỉ như vậy mất ở bên trong tay hắn. Có thể hắn cũng chính là núp ở chăn sợ mà thôi. Để cho hắn đi làm những gì. Đừng suy nghĩ, hắn cái gì cũng không muốn làm. Liền muốn như vậy một mực phối hợp đến chết. Hắn cái gì cũng không làm. Tính cách như vậy, có lẽ sẽ trong lòng âm thầm mắng mình là một phế vật. Là tất cả huynh đệ bên trong nhất không được cái đó. Tiếp theo sau đó ra vẻ cái gì cũng không biết. Còn có lẽ, hắn không muốn chết. Lại mong đợi mình sau khi chết thái tử hãy mau đem cái này đại sở Giang Sơn vãn hồi tới. Cầm cái này vạn dân người dân cũng cứu lại được. Vào giờ phút này trong phòng giam, Lý Đâu Đâu hạ thấp giọng hỏi Trường Mi đạo nhân. Sư phụ, như Vũ Thân Vương như vậy quý nhân, ở trong phòng giam ăn cơm, có phải hay không lộ vẻ được có chút xui xẻo? Trường Mi đạo nhân một tay bịt Lý Đâu Đâu miệng, hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, chớ có nói bậy nói bạ. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Hạ Hầu Trác, ngượng ngùng cười cười nói, đứa nhỏ lắm mồm, ngươi đừng để ý, Hạ Hầu Trác sao cũng được nói. Đạo trưởng ngươi suy nghĩ nhiều, đâu nhi vậy suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía nhà tù bên ngoài, sau một hồi trầm mặc nói, hắn và Võ Thân Vương không giống nhau. Võ Thân Vương tin quỷ thần tin xem bói, tin khí vận tin số mạng đếm, nhưng mà hắn cái gì cũng không tin, hắn sẽ tin chính hắn. Xưa nay như vậy, Trường Mi đạo nhân sau khi nghe được câu này gật đầu một cái. Ánh mắt lóe lên một tí, như có điều suy nghĩ. Chúng ta đi thôi, Hạ Hầu Trác nói, vốn cho là lần này tới Yến Sơn có thể thống thống khoái khoái chơi một lần. Có thể không nghĩ tới liên tiếp gặp phải những thứ này bừa bộn chuyện. Quấy dày hứng thú, hồi đầu lại vào Yến Sơn một lần xem có thể hay không đến cái gì. Nếu như không thể, chúng ta liền trước thời hạn trở về, chuẩn bị một chút ăn Tết. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, năm nay ăn Tết, ngươi và đạo trưởng tới trong nhà ta qua đi. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Trường Mi, Trường Mi liền vội vàng nói, vậy không được, quá quấy dày, không việc gì quấy dày. Hạ Hầu Trác nói, mỗi cuối năm cũng chỉ ta và mẹ ta hai người, trước kia còn có muội muội ta. Nói đến đây hắn dừng lại một tí, lắc đầu cười khổ, Lý Đâu Đâu gật đầu nói, được a, thời điểm ăn Tết đi nhà ngươi cơm chùa, ngươi muốn mua thêm chút pháo bông pháo che mới được, trước khi ăn Tết, đều là ta và sư phụ tránh ở địa phương nào, xem người ta thả những cái kia pháo bông, đến khi buổi sáng ngày thứ hai, chúng ta lại đi xem có hay không không vang lên. Hạ Hầu Trác ngẩn người. Sau đó gật đầu cười nói, không thành vấn đề, để cho ngươi chơi một đủ. Lý Đâu Đâu nói, cũng không cần, hoa quá nhiều tiền không đáng giá được. Hạ Hầu Trác thở dài nói, ngươi thật là quá ngây thơ, ngươi lấy là ta như vậy người, còn cần mình xài tiền mua thuốc lá hoa bạo trúc sao? Lý Đâu Đâu ngẩn ra, Trường Mi đạo nhân vậy ngẩn ra, cùng lúc đó, Ngu Triều Tông bọn họ dùng suốt đêm thời gian thoát đi. Cuối cùng là xa xa tránh ra hàng đầu huyện. Bọn họ không có dám đi đại lộ. Lại một đầu ghim vào Yến Sơn bên trong. Bọn họ vào Yến Sơn giống như là con cá trở lại biển khơi bên trong. Lại đi một ngày sau. Thời điểm trời sắp tối đến Yến Sơn doanh sơn trại. Kinh doanh nhiều năm. Cái này sơn trại quy mô đã sáng đẹp nguy nga. liên miên mười mấy dặm thành trại giống như là chiếm cứ ở trong núi sâu một đầu hổ khổng lồ. Yến Sơn Doanh Lục Mi quân là ký châu tất cả quân phản loạn bên trong duy nhất không lo lắng lương thảo đội ngũ, bọn họ ở dưới chân núi có mình tích trữ ruộng. Trong núi phàm là có thể trồng lương thực địa phương cũng đều lưu giống. Hàng năm còn cũng và thảo nguyên người làm ăn. Hôm nay trong sơn trại chăn nuôi dê bò vậy không phải số ít. Yến Sơn Doanh lựa chọn ở vị trí này cũng không phải tùy ý mà là. Năm đó Ngu Triều Tông tự mình ở Yến Sơn đi hơn nửa tháng thời gian mới chọn chúng cái này. Hắn và những cái kia lưu dân tạo thành quân phản loạn đội ngũ thủ lãnh không giống nhau. Hắn lúc ban đầu nói gì cũng không muốn đi lên con đường này. Có thể nếu đi tới, vậy hắn cũng không dự định trở thành người khác đá lót đường. Hắn chẳng muốn xem những thứ khác quân phản loạn thủ lãnh như nhau. Hôm nay được thế hôm nay sung sướng. Ngày mai chết quả banh ái trách trách. Ngu Triều Tông có hoạch định, có mục tiêu. Hắn biết mình cuối cùng phải làm gì, cho nên cũng không nóng lòng nhất thời hưởng lạc. Hiện nay đừng nói toàn bộ Ký Châu, coi như là toàn bộ đại sở bên trong. Như Lục Mi quân tổ chức tốt như vậy đội ngũ vậy lại không tìm ra thứ hai cây. Phương Nam bên kia quân phản loạn có nước gạo sắc bén. Giết tới nơi đó cũng không thiếu lương thực, nhưng là quy củ chế độ hiển nhiên không có Lục Mi quân càng hoàn thiện. Ký Châu bên này hoàn cảnh địa lý còn không giống nhau à? Có thể cầm Lục Mi quân phát triển đến như vậy bước. Nói hắn không phải là người kiệt, sợ là liền hướng đình bên kia cũng không đáp ứng. Không phải là người kiệt. Không phải là người kiệt có thể mấy lần cầm quan địa phương quân vây quét đánh cho hoa rơi nước. Chảy, vậy lộ vẻ được quan phủ hơn phế vật. Ngu Triều Tông trở lại sơn trại sau đó. Đầu tiên là để cho người hỗ trợ đổi thuốc. Hắn nằm sấp ở trên giường lúc nghỉ ngơi. Phân phó thân tín đi cầm Yến Sơn Doanh thất đương gia gọi tới. Vị này thất đương gia là cái kỳ nhân. Cho tới bây giờ đều không đem mình làm cái đương gia. Cả ngày cũng cánh tay trần và bên dưới huynh đệ đấu vật xúc cúc. Hoặc là liền cùng nhau thú bắt cá. Cũng không gặp hắn lúc nào chuyên cần luyện võ qua nghệ. Nhưng liền Yến Sơn Doanh công nhận nhất có thể đánh chu đạo thủ đều nói. Thật nếu là liều mạng như vậy lối đánh, hắn không nhất định có thể thắng lão thất. Vị này thất đương gia còn có một cái tước hiệu. Đánh thức nửa ngày mà. Bởi vì hắn chân thực quá tốt rượu. Sáng sớm không uống. Buổi trưa một lần rượu không chừng mấy cân xuống bụng. Buổi chiều mơ mơ màng màng và bên dưới huynh đệ đấu vật xúc cúc. Nếu không liền không chừng đi chỗ nào. Dù sao vậy tìm không gặp người. Buổi tối lại là một lần rượu. Lại là không chừng mấy cân rượu xuống bụng. Mơ mơ màng màng một ngủ chính là ngay ngắn một cái đêm. Chỉ có sang sớm ngày thứ hai đến ăn cơm buổi trưa tới giữa đoạn thời gian này coi như thanh tỉnh. Cho nên người đưa tước hiệu tỉnh nửa ngày mà. Cái này tước hiệu lộ vẻ được có chút đùa giỡn. Người mình cho là ấy. Nhưng mà một cái khác tước hiệu cũng không giống nhau. Hắn một cái khác tước hiệu là kẻ địch cho là ấy. Kêu trời vương đao. Ngu Triều Tông bị người gọi là trời vương. Lão thất chính là hắn thiên vương đao. Ai cũng biết lão thất gì cũng không làm. Cả ngày hi cười ha ha cãi nhau ầm ĩ. Cũng không tham dự sơn trại quyết sách. Cũng không để ý làm ruộng chăn ngựa. Cái gì cũng không quản. Hắn chỉ là ở chờ Ngu Triều Tông mệnh lệnh. Lúc nào Ngu Triều Tông cho chuyện hắn làm. Hắn nhận được nhiệm vụ một khắc đó trở đi. Liền giọt rượu không dính. Không lâu lắm. Lão thất xách cái bầu rượu lảo đảo lắc lư liền tiến vào. Nhìn một cái ở trên giường nằm Ngu Triều Tông. Đầu tiên là ngẩn một tí, sau đó đi tới Ngu Triều Tông mép giường ngồi xuống, uống một hớp rượu, hắn hỏi, ai? Ngu Triều Tông không trả lời, mà là cười nói, muốn cho ngươi đi ra ngoài đi một chuyến, ta lần này ra cửa gặp chút chuyện, có cái tiểu huynh đệ cứu mạng ta, hắn hẳn là Ký Châu tới, ban đầu ta lấy là hắn là cái đại hộ nhân gia xuất thân phú quý mệnh. Sau đó lại nhìn xem mới phát giác được hắn không phải. Hẳn xuất thân không tốt. Lão thất hỏi, làm gì? Chà một chút hắn rốt cuộc là ai? Ở Ký Châu làm gì? Ân cứu mạng quá lớn. Được báo, Ngu Triều Tông nói. Ngươi thay ta đến trong Ký Châu thành thủ hắn một năm. Trong vòng một năm ngươi tận lực ít uống rượu. Không thể lầm chuyện. Một năm sau đó ngươi thì trở lại. Lão Thất hỏi. Tại sao là một năm? Ngu Triều Tông nói. Một năm sau, ngươi cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Hắn vậy liền không cần gì cả người khác âm thầm bảo vệ. Biết, Lão Thất đứng dậy, nhìn xem Ngu Triều Tông sau lưng băng bó những cái kia băng vải. Mặt trên còn có thấm ra máu. Ai? Hắn lại hỏi một câu. Ngu Triều Tông lắc đầu nói. Ngươi đi Ký Châu muốn chú ý chút. Mang theo đắc lực huynh đệ. Đi trong tài khoản cầm tiền. Tùy ngươi cầm nhiều ít. Ta đã phái người đi đã thông báo. Nếu như có thể, ngươi giúp ta dò xét một tí. Hỏi một chút vậy tiểu huynh đệ sau này có nguyện ý hay không tới chúng ta Yến Sơn Doanh. Lão Thất, hỏi, như thế coi trọng, so ta mạnh, Ngu Triều Tông cười nói. Trong vòng một năm, còn chưa như ngươi, Lão Thất hừ một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Xoay người đi, đi tới cửa hắn quay đầu vừa liếc nhìn Ngu Triều Tông tổn thương. Yên lặng một lát sau nói, một năm sau ta trở về, nếu như đáng chết không có chết, không cho phép cản ta, Ngu Triều Tông không trả lời, Lão Thất nhìn xem trong tay bầu rượu, tiện tay ném, sải bước rời đi, trở lại mình trong trại, Thất đương gia phân phó thân tín cầm người thủ hạ cũng gọi qua. Yến Sơn Doanh Lục Mi quân chia 7 chỗ doanh trại, hắn cái này doanh trại quy mô nhỏ nhất số người tối thiểu. Tính tới tính lui cũng không quá 300-400 người. Không lâu lắm người cũng tập hợp đông đủ. Thất đương ra để cho người lấy tới một cây thơm. Tiện tay cắt đứt. Chỉ còn lại ngón tay như vậy dài một đoạn. Đốt nạn ở trong ngón tay. Hiện tại đi cửa doanh miệng chạy. Ta trong tay thơm diệt liền ngừng. Lại có bao nhiêu người chạy đến cửa doanh miệng coi là bao nhiêu người. Cùng ta ra Yến Sơn đi làm ít chuyện. Hắn khoát tay chặn lại. Chạy. Dưới quyền chỉ 3-4 bách huynh đệ lập tức liền hướng cửa bên kia chạy. Nói thật, quân phản loạn trong đội ngũ. Coi như là Yến Sơn Doanh Lục Mi quân như vậy trong đội ngũ. Vẫn là không muốn đi ra ngoài người làm việc hơn. Nhưng mà hắn cái này 3-4 bách huynh đệ nhưng tranh cùng liều mạng như nhau. Điên cuồng chạy về phía trước. Đến khi vậy một đoạn thơm diệt. Chạy đến doanh cửa tổng cộng 18 người. Thất đương ra cười nói. Được rồi, bọn ngươi, thu dọn đồ đạc đi đi. Một năm sau trở lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.